Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 20, một vài điều nên biết về Hijiri. Góc truyện audio.com. Nhờ tiếng chuông mà mọi người thoát chết. Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay, tôi nản quá bà ơi. Một học sinh nữ than khi đang đi đến vị trí của lớp. Chứ tôi có khác gì bà đâu. Đang vui vì được học cùng ba hot boy thì lại tụt hứng vì học chúng cô Temari. Một người nữa lại than. Hai, sao số tụi mình khổ thế không biết. Lại một SS nữa nhập cuộc. Và thế là cả hai lớp lại nhao nhao lên. Vừa nhìn thấy Temari một cái. Cả hai lớp im bặt. Không ai hé răng nửa lời. Sau khi bê hết mấy thùng vũ khí ra. Vũ khí thật, Temari nói. Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện về việc sử dụng vũ khí và các phương tiện di chuyển của các em. Cụ thể như là cưỡi ngựa, dịch chuyển tức thời, bay, nhảy, chạy, tóm lại là tất cả. Vừa nghe Temari nói xong, Hijiri giờ khóc giờ cười, không nói lên lời. Lý do hả? Đương nhiên là vì Hijiri sợ nhất là hai môn này mà. Vì không muốn chiến đấu nên Hijiri cũng không muốn làm người khác bị thương. Mà vũ khí thì dễ làm thương người khác nên Hijiri không thích. Nhưng vẫn thường luyện tập với Yusuru vì lúc đó chỉ có Yusuru. Còn cưỡi ngựa thì vì lúc nhỏ bứt lông đuôi ngựa nên bị ngựa đá nên Hijiri không thích. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với vũ khí. Hãy chọn những thứ vũ khí mà các em sử dụng thuần thục. Những em nào biết thì xếp thành một hàng và đấu với nhau. Còn những ai không biết thì xếp thành một hàng và tôi sẽ dạy. Temari lên tiếng sau khi hai lớp vào hàng. Hijiri đang định lẩn đi chỗ khác thì bị Yusuru tóm lại. Hijiri, em định đi đâu vậy? Yusuru hỏi. À, Hijiri, định đi vệ sinh. Hijiri ấp a ấp úng nói. Vì phải nghĩ lý do. Âu, đi vệ sinh sao? Yusuru làm vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi sau đó nhanh chóng chuyển qua vẻ mặt nham hiểm. Nói, trình độ nói dối của Hijiri còn non lắm. Định kiếm cớ hả? Vào xếp hàng nào? Xong Yusuru kéo Hijiri đi qua bên hàng biết sử dụng vũ khí. Sau khi xếp hàng ổn thỏa xong, Temari nhìn sang hàng biết sử dụng vũ khí. Nói, các em chọn vũ khí và bắt đầu đi. Chọn bạn đấu là ai cũng được, nhưng nhớ là không được gây ra thương tích. Vừa dứt lời, cả đám lại nhao nhao đi chọn vũ khí và tìm bạn đấu. Nhưng riêng có mỗi Hijiri là đứng trời trồng tại chỗ. Không di chuyển, không nhúc nhích, biết sẵn thế nào Hijiri cũng như vậy nên Yusuru đi lấy kiếm hộ Hijiri luôn. Đưa kiếm cho Hijiri, Yusuru nói, đừng lo Hijiri, đây chỉ là tập luyện thôi. Nhưng có nhiều người, không trúng người này thì có lẽ sẽ trúng người kia. Hijiri lo lắng nói, không sao, nếu vậy thì chỉ cần lập kết giới thôi. Xong Yusuru đứng ra xa Hijiri một chút, nói, lập kết giới đi Hijiri. Nhưng, Hijiri có vẻ lo lắng nói, Wani đã nói không sao là không sao mà. Hijiri cứ lập kết giới đi. Vâng, Hijiri có vẻ miễn cưỡng nói. Vừa dứt lời, một cái kết giới được tạo ra. Nó khá là rộng và hình dạng như một nửa hình cầu. Trong suốt, ở bên ngoài, Takashi và Minho đứng nhìn, quan sát Hijiri và Yusuru. Nào Hijiri, Wani bắt đầu đây. Chấm, xong Yusuru lao tới chỗ Hijiri với thanh kiếm trên tay. Yusuru không có vẻ là sẽ nương tay. Hijiri thì cứ đứng im một chỗ. Đến khi để ý thì Yusuru đã gần đến. Hijiri ngay lập tức né. Thôi nào Hijiri, chúng ta đang luyện tập mà. Không phải đang đánh thật đâu. Cứ luyện tập với chị như lúc còn ở nhà cô Temari ấy. Yusuru nói ngay sau khi thấy Hijiri né mình. Nhưng mà người đấu lại là Wani. Với cả vũ khí là kiếm thật. Hijiri nói hơi lớn, càng về sau càng nhỏ dần. Thôi nào, nghiêm túc đi Hijiri, xong Yusuru cứ lao đến tấn công Hijiri, còn Hijiri thì cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để né những đòn tấn công của Yusuru. Các SS khác cũng dần tụ tập lại, chẳng mấy chốc, toàn SS đã tụ tập đông đủ và vây quanh cái kết giới của Hijiri. nhưng vẫn đứng cách xa cái kết giới tầm 1 mét. Mọi người cứ bàn tán to nhỏ với nhau. Xí, như thế này mà xếp vào hàng biết sử dụng vũ khí. SS1, thôi, qua bên kia mà tập cách sử dụng vũ khí đi. SS2, không cần phải làm màu đâu. SS3, có làm thế thì mấy hot boy cũng không để ý đâu. SS4, bao nhiêu lời chê bai. Đá đều hai Jiri, dù nghe thấy nhưng hai Jiri vẫn chỉ chạy và né những đòn tấn công của Yusuru. Còn Temari thì nghe thấy thế không khỏi bực mình, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt mấy đứa này vài phát. Còn Takashi, Minho và Midori thì cảm thấy bực bội, tức giận và cũng giống như Temari. Mấy người này chỉ muốn đấm thẳng vào mặt mấy người này cho ngậm miệng lại. Còn Yunho thì cảm thấy khó chịu vì những lời nói của đám học sinh quanh đấy. Sau một hồi tấn công hai Jiri vô ích, Yusuru dừng lại nói, vậy nếu người đấu với hai Jiri không phải là Oni thì hai Jiri sẽ luyện tập nghiêm túc chứ? Vâng, có, lẽ, hai Jiri ấp úng nói, rồi được, Yusuru đi về phía Takashi nói, vẫn bên trong kết giới, cậu sử dụng kiếm giỏi chứ? Có thể, Takashi đáp cụt ngủn, nghe câu trả lời của Takashi, Yusuru chỉ cười nhẹ, quay lại nhìn hai Jiri như hiểu ý, liền mở ngay một lỗ hổng khá to để Yusuru đi qua. Lúc đi qua Takashi, Yusuru nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe, đừng nương tay, nhớ thật lực, rồi giơ cây kiếm cho Takashi, hơi ngạc nhiên trước câu nói của Yusuru, không nương tay. Thật lực nếu vậy thì hai Jiri làm sao đỡ nổi. Trong tất cả thứ vũ khí, kiếm là thứ anh giỏi nhất mà. Mà ở trường thì anh là người sử dụng thành thạo kiếm nhất. Bên ngoài lại bắt đầu nhao nhao lên. Đấu với ai không đấu mà lại đi đấu với Takashi. Chẳng khác gì tự hại chính bản thân. SS1, 2, vậy là thôi đời con nhỏ. SS2, tiếc thật, nhìn xinh thế mà. SS3. Và bao nhiêu lời bàn tán lại vang lên, chủ yếu là thương hại cho hai Jiri. Nghe thấy mọi người nói thế, Midori có vài phần lo lắng. Quay qua hỏi Minho, nè Minho, hai Jiri có thật sự ổn không? Yên tâm đi, chỉ cần hai Jiri nghiêm túc thì cỡ Takashi cũng chỉ là lấy trứng chọi núi thôi. Minho có vẻ tự tin nói, còn nếu hai Jiri không nghiêm túc thì sao? Midori lại thắc mắc hỏi. Thì, cỡ hai Jiri lúc đấy thì như trứng chọi núi. Minho nói mà vẫn cười tươi ơi là tươi. Đây chính là biểu cảm của Midori. Hai Jiri, Takashi đi gần hơn về phía hai Jiri. Nói, dạ, hai Jiri đáp lại, hãy nhớ là đây chỉ là tập luyện. Hai Jiri không cần thiết phải làm đối thủ bị thương. Chỉ cần cho mọi người thấy kỹ năng của hai Jiri là được. Có được không? Nhưng, hai Jiri định nói gì đó nhưng thôi. Takashi lại nói tiếp, mọi người ngoài kia đang đánh giá thấp hai Jiri. Điều đó khiến cho anh, Minho, Yunho, Midori, Yusuru và cô Temari cảm thấy rất khó chịu. Mà hai Jiri lại là học trò của Temari. Chẳng nhẽ hai Jiri lại muốn làm cho cô Temari mất mặt, xấu hổ trước mặt mọi người sao? Cô Temari luôn muốn tự hào về các học trò của mình mà hai Jiri lại như thế này thì thật không hay. Hãy cho mọi người thấy thật lực của hai Jiri được chứ. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Takashi nói nhiều đến vậy trong cùng một câu. Ai cũng sốc, bao gồm cả Minho, cho dù là bạn thân từ nhỏ cũng phải ngạc nhiên. Nghe Takashi nói xong, hai Jiri có vẻ do dự một hồi. Cuối cùng chắc chắn đáp. Dạ được, rồi thế là tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Vâng, ở bên ngoài, Yusuru và Temari có chung một ý nghĩ. Không ngờ ngoài mình, Yusuru ra, vẫn có người có thể thuyết phục hai Jiri. Thật đáng để trông chờ. Cách chương.